Chương 4. 112 ta chơi chết ngươi. Ta thần mẹ ngươi thú thật không biết này, náo tản là từ đâu nhi nhìn ra, Kiều Kiều đại nhân là thần thú. Kiều Kiều làm sao biết, thực ra người này tại trong đại đường sớm đã quan sát bọn họ rất lâu. Từ hai người bắt đầu hầu hạ Kiều cô nương tẩy móng vuốt bắt đầu, vẫn tại nhìn trộm cái này trồn biểu lộ cùng cử động. Đi qua hắn một phen 10 phần chuyên nghiệp phân tích, mập mạp cho rằng, cái này trồn, nhất định là thần thú không chạy. Bằng không, kia hai tiểu bạch kiểm làm gì tranh nhau muốn đi hầu hạ chỉ con trồn, mặt khác này trồn mặc kệ là thần thái cử chỉ vẫn là vẻ mặt kia động tác, đều đầy đủ mà nói, nàng không phải một đầu bình thường phổ thông trồn. Nàng khẳng định là một đầu ngụy trang thần thú, đừng tưởng rằng hắn sinh ở Bình Sơn Trấn, sinh trưởng ở Bình Sơn Trấn liền không thấy qua việc đời, chẳng lẽ hắn không từng có được qua thần thú, còn chưa từng thấy qua thần thú chứng A. Đi qua hắn một phen nghị sâu tính kỹ chuyên nghiệp phân tích, mập mạp cho rằng, đây nhất định là chỉ vừa xuất thế thần thú, nàng trước mắt còn ngây thơ, nhược kê không sao, này cũng không biểu hiện nàng về sau sẽ không quật khởi. Đợi nàng sau khi lớn lên, vậy khẳng định là chỉ phi thường như bức thần thú không chạy, vì lẽ đó hiện tại, mập mạp quyết định nhất định phải dẫn người đem thần thú đại nhân cho cướp đến tay, cho dù là tiêu hao thêm chút ít đệ cu nở dê không có vấn đề gì. Hai cái tiểu bạch kiểm bên ngoài thôn nhân, hẳn là thật đúng là có thể cùng hắn Bình Sơn Trấn một phương bá chủ khiêu chiến hay sao, bắt lấy mập mạp tức giận quát. Một đám gia đinh tuân gia tiến lên, còn không có cùng Thương Châu vệ động tay. Trong đó hai người liền phảng phất bị xách gà con, bị người xách lên, kẹp lấy cổ trùng trùng vung bay ra ngoài. Kiều Kiều đại nhân phẫn nộ mà bay nhào đứng người dậy, một đoàn nho nhỏ tuyết trắng con trồn, siêu một tiếng nhào tới mập mạp trước mặt, sắc nhọn móng vuốt nhỏ, trực tiếp tại cái kia mập mạp trên mặt xé ra. Ngao a mập mạp che mặt về sau rút lui mấy bước, đau đến nhe răng trợn mắt, rút tay liền hướng con trồn trắng nhỏ chụp tới. Mặc Liên thân thể rời một cái. Sớm đã đi tới hắn trước mặt, không nói hai lời một cước đạp tới, đem mập mạp đạp cái lăn lộn liệt trở, thò tay ôm lấy kém chút bị mập mạp tóm gọn tiểu gia hỏa. Ngao Kiều Kiều đại nhân mắt lộ ra hung quang, kia là một bộ ta chơi chết ngươi ánh mắt. Đoạn Nguyệt ở một bên nhìn xem, không khỏi kéo ra khỏe miệng. Hắn nhìn thấy này ánh mắt, liền không hiểu nghĩ đến tại Kiều đầu thôn phía sau núi gặp phải cái kia hung hăng tiểu cô nương. Khi đó nàng cu nở dê hung được cái muốn mạng. Đối hắn trương này thịnh thế mỹ nhan đều có thể hung ác quyết tâm hạ độc thủ, hoa cũng đừng nói lúc này còn nhìn xem cái nhan trực không ra thế nào nhỏ mập mạp, không cho vào chỗ chết rút cũng không tệ rồi. Kiều Kiều đại nhân mới sẽ không thừa nhận, chính mình đây là thẹn quá thành giận biểu hiện. Đu nờ dê, nàng chính là buồn bực được không được. Liên cảm thấy trước mắt mập mạp chết bầm này, tuyệt đối là đang cười nhạo mình ngược kê. Mập mạp chết bầm này, không có việc gì gây sự. Hắn bằng cái gì châm chọc gọi nàng thần thú? Nàng yếu thế nào làm phiền hắn cái cọng lông rồi ta nhô va ho hắn thần thú? Rút không chết ngươi nha đừng nói, Tiểu Kiều đại nhân, này là hoàn toàn hiểu lầm mập mạp ý nghĩ. Mập mạp nếu như biết lúc này nàng vì sao quất hắn, chuẩn được khóc, hắn này không phải châm chọc hắn chính là cho rằng này con trồn là thần thú hoa. Kiều Kiều đại nhân này não mạch kín không đúng, tổng cùng người khác không đến được cùng một cái điểm lên. Mặc Liên cố nén cười. Đem bạo tẩu cô vợ nhỏ cho trấn an xuống, hung hăng xoa nàng tròn vo nhỏ thân thể, nhẹ nhàng nói, ngoan, đừng làm rộn. Nhìn đem người cho to mở đến, ngươi sao có thể bắt hắn lô mũi đâu nhiều không tốt, bẩn chết đến, ta mang ngươi tẩy móng vuốt đi.